Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lệ Hoa. Tập 8. Chương 71, Hội Chùa 1. Đèn dầu trong phòng lay động, bấc đèn cháy đỏ. Tam Hoa Nương Nương đi dạo trên bàn gỗ, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi xuống bên cạnh bàn. Một đoạn đuôi rất tự nhiên vòng quanh chân nhỏ, nói với Tống Du, đạo sĩ, lúc tu luyện hôm nay bên người ngươi thật lạnh. Tống Du cũng không ngạc nhiên, mèo con luôn tùy hứng, muốn làm cái gì thì làm, muốn nói cái gì thì nói cái đó. Chỉ nhỏ giọng trả lời, bởi vì thứ ta hấp thu chính là linh vận ẩn giấu trong mùa đông, có tĩnh khí. Đó là cái gì? Nói ra rất dài dòng. Ao. Mèo Tam Hoa cúi đầu liếm liếm thân thể, không có ý muốn nghe, chỉ nói, Tam Hoa Nương Nương chỉ cần tự mình tu luyện. Ta không thể so sánh với Tam Hoa Nương Nương, ngươi tu cái này rất nhanh sao? Có người nhanh, có người chậm, cho dù là ta, cũng có lúc nhanh lúc chậm. Tống Du nói, ban đầu ở đạo quan, tu hành dựa vào tố chất bản thân, sau khi xuống núi, thiên địa rộng mở, một ngày ngàn dặm. Tại sao? Nói đến huyền diệu, bất quá Tam Hoa Nương Nương là yêu không phải người, không cần học tập những thứ này, chỉ cần tu luyện như thường lệ là được. Biết rồi, Tống Du lộ ra nụ cười, có lẽ là hai đời làm người, có lẽ là nguyên nhân gì khác, hắn đã càng ngày càng không thích những thứ phức tạp, càng ngày càng thích những thứ đơn giản. Tuy rằng chư vị đạo trưởng trong Phúc Thanh Cung này đều rất hữu hảo, nhưng nếu đem ra so sánh hắn vẫn cảm thấy nói chuyện cùng Tam Hoa Nương Nương càng thoải mái thú vị hơn. Ngay cả khi chỉ là nói những thứ không có chút ý nghĩa nào. Tam Hoa Nương Nương. Ừ, mèo Tam Hoa đang liếm lông, nghe vậy nhất thời ngẩng đầu. Ngày mốt chúng ta trở về ngươi thấy sao? Ngươi quyết định là được rồi. Ngươi và ta đã là bạn đồng hành với nhau, chuyện lớn như vậy, vẫn là muốn thương lượng với Tam Hoa Nương Nương một chút. Ngày mốt. Vâng, cái này. Mèo Tam Hoa nhìn chằm chằm Tống Du một hồi lâu, mới nói, ngươi hình như không thích bọn họ lắm. Tại sao lại nói như vậy? Ở đây mỗi ngày đều có thịt ăn, ngươi lại không thích nơi này. Chỉ là cảm thấy chơi đùa với bọn họ không thú vị bằng ở cùng với Tam Hoa Nương Nương mà thôi. Tống Du lắc đầu, huống hồ cũng không thể mỗi ngày đều ăn thịt của nhà người ta. Đúng nhỉ? Thế nào? Vậy ngày mai chúng ta trở về đi. Mèo Tam Hoa lập tức lên tiếng, thập phần quả quyết. Vậy cũng không tốt. Tại sao? Ngày mai ta muốn đi giúp người ta giải đáp một chút khúc mắc trong đạo Pháp. Đây là hồi báo bọn họ vì đã chiêu đãi chúng ta trong mấy ngày này. Đúng nhỉ? Mèo Tam Hoa đăm chiêu. Ngủ đi. Tống Du thổi tắt đèn dầu, hoa đèn rải rác như sao. Sáng sớm ngày hôm sau, Xuất Vân cùng Ứng Phong lại tới tìm Tống Du, dốc hết khả năng chiêu đãi hắn, nhưng chung quy cũng không có duyên phận như hồi mấy chục năm trước. Nếu cố gắng ở chung với nhau, cũng không phải là không tốt, chỉ là trong thời gian ngắn khó có thể kết thành tình nghĩa mấy chục năm. Như lúc trước, Tống Du giải quyết những khúc mắc của các vị đạo trưởng, buổi tối nói với Tam Hoa Nương Nương ngày mai sẽ trở về. Mặc cho bị mọi người giữ lại, hắn cũng không chút dao động. Ngược lại Xuất Vân cùng Ứng Phong ngưỡng mộ hắn không thôi, đại khái ở trong lòng đã tôn hắn thành tiên nhân nơi nhân gian, muốn đi theo hắn vân du thiên hạ, nhưng hắn cũng chỉ nói bọn họ vô duyên. Lại qua một ngày, Tống Du sáng sớm mò mẫm xuống núi. Trăng sáng soi rõ thân ta, chỉ có một con mèo đồng hành cùng ta. Từ rạng sáng đi đến hoàng hôn buông xuống thì đã cách Giật Đô không xa, Tống Du suy nghĩ một chút, lúc này đã vào đông. Ban đêm ngoài trời rét lạnh, không bằng thừa dịp ánh trăng đang tỏ mà đi thêm một đoạn đường, vì thế một hơi đi về Giật Đô. Thật trùng hợp là, vừa đi vào thành cũng là lúc cửa thành đóng lại. Vừa về tới trong viện, tiểu khúc vang lên, trong lòng là một mảnh bình yên. Thời tiết ở Giật Đô càng ngày càng lạnh. Tống Du mỗi ngày cũng rất thanh nhàn, ngoại trừ thường xuyên đi ngõ xá nghe thuyết thư, phần lớn thời gian đều ở trong nhà sưởi ấm. Tu hành, cùng mèo nói chuyện phiếm, trải qua cuộc sống ấm áp mềm mại, ta cùng mèo không ra ngoài. Ngẫu nhiên sẽ có người mộ danh đến cầu một tờ bùa chú, hoặc là bùa hộ mệnh khai quang vân vân. Đồ vật khai quang Tống Du là không có, nhưng bùa chú cũng chỉ là chuyện vẽ một nét, hắn là người có cầu tất ứng, ít nhiều cũng có thể đổi chút tiền tài để mua thịt cho Tam Hoa Nương Nương ăn. Có khi cũng sẽ đi ra ngoài một chút, ngắm mùa đông ở thành Giật Đô, nhìn mọi người tìm sinh cơ trong thời tiết lạnh giá. Mặc áo mỏng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mỗi ngày đều lạnh lẽo khiến toàn bộ mạn che mặt đều rũ xuống, ngược lại cũng có không ít thu hoạch. Hoàng mai trong viện dần dần xuất hiện nụ hoa. Tống Du Thường ở dưới tàng cây nhìn nó, không biết nó lúc nào mới nở, nhưng khi đứng gần, chỉ cần ngửi nhẹ cũng đã có thể ngửi thấy mùi thơm. Cốc cốc cốc, trong sân vang lên tiếng gõ cửa. Tống Du mở cửa ra nhìn, bên ngoài là La Bộ Đầu. Mùa đông khắc nghiệt, La Bộ Đầu vẫn mặc trên người bộ quần áo như cũ, chỉ là bên trong dày hơn một chút. Hai má bị gió thổi đến đỏ bừng, trên tay cầm một con cá nhỏ, dùng dây leo bên sông xuyên qua miệng cá, kính chào tiên sinh. Bộ Đầu không lạnh sao? Người tập võ, lại đi lại không ngừng, không lạnh. Mời vào trong. Chương 72, Hội Chùa, 2. La Bộ Đầu đi theo Tống Du vào sân, còn trở tay đóng cửa, dĩ nhiên đã rất quen thuộc, vừa đi vừa nói, em vợ ta chơi bời lêu lổng. Gần đây lại mê câu cá, hôm nay đi câu nửa ngày, lúc trở về lạnh đến mức run lập cập, lại chỉ câu được một con cá nhỏ như vậy. Còn không rộng bằng hai ngón tay, vậy mà còn dám nói mang về cho chúng ta nấu canh uống, ha ha, ta dứt khoát lấy ra hiến cho Tam Hoa Nương Nương. Ngươi có tâm rồi, Tam Hoa Nương Nương. La Bộ Đầu nói xong, lấy dây leo xuống, cũng không ném cá nhỏ xuống đất, mà đặt ở trên bàn đá sạch sẽ. Ban đầu lúc hắn đến tiểu viện bái phỏng tiên sinh sẽ không mang lễ vật cho Tam Hoa Nương Nương, chỉ mang vài thứ cho tiên sinh, chỉ là vào một ngày ngẫu nhiên. Hắn tới tìm tiên sinh cầu vấn chuyện yểm quỷ, bỗng nhiên nhìn thấy trong viện tiên sinh có thêm một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác, nhưng trước đó hắn chưa bao giờ gặp qua nữ hài tử này ở chỗ tiên sinh. Sau đó lại tới thêm vài lần, có khi có thể nhìn thấy mèo, có khi có thể gặp nữ hài tử, thấy mèo sẽ không thấy nữ hài tử. Lúc gặp nữ hài cho dù như thế nào cũng không thể gặp được Tam Hoa Nương Nương, lâu ngày. Lại liên tưởng đến hành động thần vận ngày thường của Tam Hoa Nương Nương, hắn cũng dần dần hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ở Giật Đô nhiều năm, không ít lần gặp phải thứ gì đó về yêu ma quỷ quái, cũng từng xử lý qua vụ án động vật thành tinh. Nói thật, cũng không có quá nhiều huyền bí gì để nói, những xúc sinh thành tinh này cũng chỉ là nhiều thêm một chút trí tuệ. Có thể nói ra tiếng người đã được xem như rất dọa người rồi, chúng không có bản lĩnh hóa thành hình người như trong chuyện, dưới tay võ nhân. Một đao vẫn có thể chém chết như cũ, nhiều nhất cũng chỉ là ở thời điểm bị chém nó có thể dùng các phương thức khác nhau cầu xin tha thứ mà thôi. Hắn là lần đầu tiên gặp yêu biết hóa thành hình người. La Bộ Đầu nhất thời vừa kinh ngạc, lại cảm thấy đương nhiên. Kinh ngạc chính là đối diện nhà mình cư nhiên có một con yêu biết hóa hình, đã qua lâu như vậy thế mà mình còn chưa có phát hiện. Nhưng nghĩ lại, nàng xuất hiện bên cạnh cao nhân như tiên sinh, lại cảm thấy thật ra cũng rất bình thường. Bên cạnh cao nhân trong chuyện nào không có một đồng tử đồng nữ không phải phàm nhân, tọa kỵ thành tinh, tiên sinh tự nhiên cũng nên có một cái. Từ đó về sau, mỗi lần hắn đến đây đều mang theo chút lễ vật cho Tam Hoa Nương Nương, Tam Hoa Nương Nương thì bảo vệ trong nhà hắn không có chuột, thóc gạo không gặp tai ương. Mắt thấy mèo Tam Hoa đã ăn, La Bộ Đầu lại nhìn một lát, lúc này mới quay đầu nói với Tống Du, tiên sinh, mấy ngày nữa chính là hội chùa ở miếu Nhạc Vương. Còn mấy ngày nữa? Còn 3 ngày nữa, mùng 3. A, Tống Du lúc này mới giật mình, đã là tháng chạp rồi. Hiện tại đã có rất nhiều người đến miếu Nhạc Vương, bất quá vẫn phải mùng 3 mới là thời điểm náo nhiệt nhất. La Bộ Đầu nói, tiên sinh có cái gì muốn mua? Miếu thị này ngư long hỗn tạp, có cần tại hạ làm người dẫn đường cho tiên sinh? Thủ hạ dưới tay ta có một đám người, có thể làm khổ sai cho tiên sinh. Đến lúc đó đợi ta nhìn một chút rồi nói sau. Tiên sinh nếu có nhu cầu, cứ đến gõ cửa là được. Vậy thì cảm ơn Bộ Đầu, tiên sinh khách khí. Nói chuyện thêm một lát, mới tiễn La Bộ Đầu đi. Trên mặt Tống Du đã mang theo nụ cười. Hội chùa còn được gọi là chợ chùa, nguyên nhân là do đám đông tôn giáo tụ tập, đặc biệt là vào các lễ hội lớn hoặc các lễ hội tôn giáo đặc biệt, sẽ có một số lượng lớn tín đồ tụ tập ở đây. Nơi có người tất có kinh doanh, trong thời đại giao thông mua sắm không thuận tiện, mọi người lại có nhu cầu mua sắm, vì vậy có người bắt đầu bày hàng khuyến mãi tại hội chùa. Thương nhân tụ tập càng ngày càng nhiều, khách hàng tới cũng càng ngày càng nhiều, hình thành một vòng tuần hoàn. Sau đó hội chùa đã không còn chỉ giới hạn ở khách hành hương, mà trở thành một lễ hội mua sắm quy mô lớn, trở thành một trong những lễ hội náo nhiệt nhất trong năm. Hội chùa thật ra cũng có lớn có nhỏ. Hội chùa miếu nhỏ cũng chỉ có thôn trang phụ cận hoặc là những người cùng huyện sẽ đến, hội chùa lớn thì vô cùng lớn, khoa trương nhất, sức ảnh hưởng có thể tỏa ra mấy châu. Hậu thế rất khó tưởng tượng được, có người dùng nửa tháng vượt ngàn dặm mà đến, cũng chỉ vì dâng một nén nhang, đi dạo hoặc tham gia náo nhiệt ở hội chùa vài ngày, sau đó lại dùng nửa tháng trở về. Trong thời gian này, có người có thể tăng trưởng kiến thức, có người có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, có người có thể tìm được bạn tốt cả đời. Có người có thể gặp gỡ giai nhân hoặc lang quân, cũng có người độc thân đến độc thân đi, lại còn bị trộm tiền. Hội chùa Miếu Nhạc Vương chính là hội chùa có ảnh hưởng lớn nhất ở Giật Châu, mặc dù không thể tỏa ra mấy châu. Nhưng sẽ có người ở vùng đất xa xôi trong châu cũng đến, có một số người diễn xiếc, thương nhân ngoài châu cũng sẽ chạy tới. Mà sở dĩ định vào ngày mùng 3 tháng Chạp là bởi vì theo như lời đồn mùng 3 tháng Chạp là sinh nhật của Nhạc Vương Thần Quân. Loại hội chùa quy mô lớn này đã không còn giới hạn ở Miếu Nhạc Vương nữa, chỉ là chọn thời gian này bắt đầu mà thôi, để hoàn thành tốt đại lễ này, bình thường sẽ kéo dài đến vài ngày mới chấm dứt. Tống Du đã chờ đợi hội chùa này từ rất lâu rồi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 73, Người biểu diễn xiếc giang hồ, 1. Đi ra ngoài xem một vòng, quả nhiên giống như La Bộ Đầu nói, hôm nay đã có rất nhiều thương nhân. Người diễn xiếc đến Giật Đô, bọn họ tụ tập ở ngõ hẻm phụ cận Miếu Nhạc Vương, trông rất tấp nập, thật là náo nhiệt. Tam Hoa Nương Nương tất nhiên là nhìn ra hưng phấn trên mặt hắn, nhưng nàng đối với chuyện này lại có chút khó hiểu. Đạo sĩ, hội chùa rất vui sao? Không biết. Tống Du trả lời như vậy, lại bổ sung thêm một câu, hy vọng nó thú vị. Ngươi dường như rất thích hội chùa, rất náo nhiệt. Tống Du nói với mèo Tam Hoa Nương Nương đã từng thấy qua cảnh tượng náo nhiệt bao giờ chưa? Trong thành này cũng rất náo nhiệt, không phải như vậy. Tống Du lắc đầu, dân cư Đại Yến có nhiều hơn nữa, thành Giật Đô có phồn vinh hơn nữa, có thể do hạn chế bởi thời đại, có lẽ cư dân trong thành còn chưa có như người hậu thế tụ tập với nhau cùng qua năm mới ở một nơi nào đó. Có lẽ còn kém lượng khách du lịch một ngày ở điểm du lịch nổi tiếng trong tuần lễ vàng, chỉ có hội chùa này mới là chân chính náo nhiệt. Đó là khói lửa nhân gian lớn nhất trong thời đại này. Cũng có thể so sánh với sự náo nhiệt ở hậu thế. Ánh mắt Tống Du lóe ra, cũng không giải thích cho Tam Hoa Nương Nương, chỉ nói hội chùa có rất nhiều thứ bình thường không thường thấy, giống như là kỳ nhân biết mánh khóe, kỳ hoa dị thảo, chân cầm dị thú. Mấy ngày này chúng ta không chỉ có thể đi xem náo nhiệt, còn có thể mua được rất nhiều đồ ăn ngon, lại mua ngựa là. Mua ngựa? Đúng vậy, chúng ta mua một con ngựa. Làm sao vậy? Chúng ta muốn mua ngựa. Mua một con ngựa, cũng có thể là một con lừa. Tống Du nói với nàng, sau này mới có thể du lịch thiên hạ. Được, ánh mắt Tam Hoa Nương Nương sáng lấp lánh. Tống Du nhìn nàng chằm chằm, có chút nghi hoặc. Mèo con dường như đặc biệt phấn khích. Mùng 3 tháng Chạp, mèo Tam Hoa đã sớm đứng chờ ở đầu giường Tống Du, đầu tiên là ngồi xổm không nhúc nhích, nhìn vào gương mặt của hắn thật lâu, thấy hắn không có vẻ gì là sẽ tỉnh. Muốn gọi hắn lại sợ làm ồn hắn, nhưng không gọi hắn cũng không được, vì thế chọn biện pháp trung lập, bắt đầu hạ thấp thanh âm, khe kẽ gọi đạo sĩ. Lại sợ hắn nghe thấy, lại sợ hắn không nghe thấy. Nó đột nhiên cảm thấy xoắn xuýt. Không còn cách nào khác, hôm nay sẽ đi mua ngựa ở hội chùa. Và đạo sĩ không nói ta, mà là chúng ta. Ai có thể nghĩ rằng một con mèo con sẽ có một ngày mua được một con ngựa lớn. Đạo sĩ. Tống Du rốt cuộc bị nàng đánh thức. Mở mắt ra nhìn, con mèo kia dán sát đến mức sắp chui luôn vào mắt hắn. Tam Hoa Nương Nương định làm gì? Ao. Mèo Tam Hoa rụt trở về, nhất thời cũng không trả lời, thẳng đến khi ánh mắt lóe lên vài cái, mới nói, nhìn ngươi thế nào thôi. Ta chỉ là ngủ thiếp đi. Mau đứng lên, đi dạo hội chùa. Không vội không vội, đi sớm một chút, bằng không ngựa đều bị người ta mua hết. Vậy thì quên đi. Mèo Tam Hoa quay đầu nhìn hắn chằm chằm, biểu tình nghiêm túc, qua vài giây mới nói ra khỏi miệng, liên thanh thúc giục, mau đứng lên. Nhanh lên. Nói xong cắn góc chăn kéo sang bên cạnh. Tống Du đành phải rời giường. mặc quần áo vào rồi rửa mặt, sửa sang lại dáng vẻ mất khoảng tầm 15 phút, con mèo Tam Hoa kia vẫn đi theo bên cạnh. Một tấc cũng không rời, nhìn không chớp mắt, giống như là giám sát, lại giống như đang thúc giục. Tam Hoa nương nương muốn đi ra ngoài bằng hình dạng mèo, hay là muốn đi ra ngoài bằng hình dạng người? Ngươi nói gì cơ? Miếu ở các thành lớn có rất nhiều người, mèo lại quá nhỏ, chỉ sợ sẽ dễ dàng dẫm lên Tam Hoa nương nương. Tống Du dừng một chút, Tam Hoa nương nương nếu hóa thành hình người, có thể đi cùng với ta. Nếu dùng hình dạng mèo đi ra ngoài, ta đành phải vừa ôm Tam Hoa nương nương vừa đi dạo. Hóa hình người đi, xin hãy về lại phòng ngươi. Tốt, mèo Tam Hoa nhanh như chớp chạy về phòng. Đạo sĩ, Tống Du bất đắc dĩ, sợ là nó lại quên mang theo quần áo. Tìm quần áo cho ta, thật sự là một chút cũng không đoán sai. Lăn qua lăn lại một phen, rốt cục cũng ra ngoài. Miếu Nhạc Vương ở hướng đông của thành, phải đi một đoạn, vừa lúc đi xa một chút, tìm cửa hàng điểm tâm chưa từng ăn qua để ăn, tiếp theo dưới sự thúc giục của Tam Hoa nương nương, đi về phía đông thành. Tống Du cất nửa sâu tiền, hai khối quan ngân vào trước ngực, khiến cho trong ngực chịu nặng, chứng phình lên cả một đoạn đường. Càng đi về phía Miếu Nhạc Vương, dòng người lại càng đông. Hầu hết người đi bộ xung quanh đều đi hướng về chung một hướng. Thời đại này, tế tự là chuyện lớn, ít có việc có thể quan trọng hơn tế tự. Hội chùa đã lớn, lại gặp phải sinh nhật của Nhạc Vương thần quân được tín ngưỡng rộng rãi ở địa phương. Dù là đại tướng nơi biên cương, người bình thường hay thiên kim nơi khuê phòng, lúc này đều không hẹn mà cùng rủ nhau ra cửa, chạy tới Miếu Nhạc Vương. Lại càng không biết có bao nhiêu người trong giang hồ bôn ba đường xa mà đến. Tống Du ngẫu nhiên gặp được Du Chi Châu đến hội chùa, chỉ là hắn không tiến lên chào hỏi, mà chỉ dừng bước như những dân chúng khác, nhìn Du Chi Châu cùng nhóm gia nhân của hắn đi xa. Mơ hồ nghe thấy người bên cạnh thảo luận, đó là Chi Châu đại nhân, còn có thể là ai? Chương 74, người biểu diễn xiếc giang hồ, 2. Nghi trượng của Chi Châu đại nhân chỉ có ngần ấy người như vậy thôi sao? Năm nay đã xảy ra việc gì à? Năm ngoái đoàn người kéo dài phải đến tận nửa dặm. Ai mà biết được? Tống Du nghe xong, chỉ mỉm cười. Bỏ qua nghi trượng của Chi Châu, đi thêm vài bước về phía trước đã có thể nhìn thấy Miếu Nhạc Vương. Chỉ thấy bên ngoài Miếu Nhạc Vương người người chen chúc nhau, tràn đầy đầu người nhúc nhích, trên đỉnh miếu khói xanh như mây, một trận thanh âm đánh trống thổi sáo cũng từ hướng kia bay tới. Đường phố trở nên rất đông đúc. Mà mỗi con hẻm lấy Miếu Nhạc Vương làm trung tâm đều vây đầy thương nhân, bày các quầy bán hàng, không bán hàng thì chính là biểu diễn xiếc, biển người mãnh liệt, cơ hồ chen chúc đến không nhúc nhích được. Người còn chưa tới, đã nghe thấy tiếng gào to ở phía xa. Đi giang hồ lưu lạc giang hồ, bán lấy tiền không bán lấy tiền, người đi ngang xin tập trung lại đây, mọi người đi qua thưởng thức, chỉ nhìn không thu tiền. Con đường bảo địa, trong ngực không có tiền, bụng kêu loạn, ta chỉ có thể đến bán chút thảo dược. Thảo dược, lớn lên cao, 10 người đi hái, 9 người đem mạng tiêu. Tống Du cũng giống như những dân chúng khác, nhịn không được dừng chân tại chỗ, nghe tiếng người thuận miệng giao vừa dí dỏm lại hài hước, bên miệng lộ ra ý cười. Chính là phải có những thứ này, mới náo nhiệt mà. Tam Hoa nương nương theo sát ta, mua ngựa ở đâu? Không biết, trước đi tìm. Tốt. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi về phía có đám người dày đặc nhất. Một đường này thật sự là được mở rộng tầm mắt, có biểu diễn tạp kỹ. Ném đĩa ném bát, bò trên cột thẳng đứng, đi trên dây thép, chui vòng lửa, súng sắt cắm vào cổ họng, dây sắt xiết cổ, phần lớn đều là bản lĩnh khổ luyện. Có một con khỉ diễn xiếc, người huấn luyện cùng con khỉ phối hợp ăn ý, một người dạy khỉ làm việc, một khỉ giả ngu hài hước. Người huấn luyện dùng đao uy hiếp, con khỉ kia lập tức nhận tội, chờ lúc người huấn luyện không để ý, lại đoạt đao tạo phản. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đây là kịch bản đã sớm được dàn dựng tốt, nhưng diễn tự nhiên, cũng có thể chọc cho mọi người cười ha ha, có chơi thần tiên tác. Một sợi dây thừng ném lên trời, bên trên lập tức có mây khói che khuất, dây thừng lập tức trở nên thẳng tắp, mà người lại có thể theo sợi dây này bò lên trên. Người kia càng bò càng xa, thân ảnh đã dần dần khó thấy, mãi cho đến lúc bò đến giữa mây mù, người cũng đã biến mất. Sợi dây thừng kia lại rơi xuống trước mắt bao người, mây khói tản đi, đỉnh đầu nào còn có ai, chỉ lưu lại một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Có biểu diễn phun lửa. Ban đầu uống dầu phun lửa, chỉ làm cho mọi người cảm thấy náo nhiệt, lại thêm một phần náo nhiệt cho hội chùa, nhưng rất nhanh người vây xem liền phát hiện không chỉ có như thế. Dầu trong miệng người nọ đã sớm phun sạch sẽ, nhưng chỉ cần hắn ghé vào trước đuốc phun một hơi, hỏa diễm lại bùng lên như rồng. Về sau dứt khoát không dùng đuốc, miệng rỗng phun lửa. Mọi người lúc này mới hiểu được, đó là bản lĩnh thật sự. Vì thế đồng bạc rơi đầy đất phát ra âm thanh đinh đang, có biểu diễn ảo thuật. Một cái chậu rỗng, đảo mắt có thể biến ra chim, cá cùng rắn, vung tay lên lần nữa, lại có thể làm cho chúng nó đột nhiên biến mất. Không khác gì ảo thuật của hậu thế, vị sư phụ đang biểu diễn này cũng phải lấy một miếng vải để che chắn, không phải thủ đoạn che mắt khéo léo thì cũng là thủ pháp tinh diệu lại nhanh chóng. Tống Du mỗi khi đến một nơi đều dừng chân một lát. Mà Tam Hoa Nương Nương mới đầu còn tâm tâm niệm niệm mua ngựa, dần dần cũng bị những trò ảo thuật này hấp dẫn. Chỉ Nhu Thuận đi theo bên cạnh Tống Du, nàng mở to hai mắt, nhìn chằm chằm những màn biểu diễn náo nhiệt này. Mỗi khi có người đến xin tiền thưởng, Tống Du cũng không bao giờ lảng tránh, ít nhiều cũng cho mấy đồng. Bình thường chỉ có người giang hồ mới hào phóng như vậy. Cũng không phải người giang hồ có tiền, là người giang hồ biết đi giang hồ khó khăn, lại chú ý những thứ này, cho nên hoặc là không nhìn, nếu nhìn, có quẫn bách cũng phải cho một chút gì đó. Chỉ là xem xong vừa chuẩn bị đi, Tống Du chợt cảm thấy khác thường, đưa tay sờ vào trong ngực, nửa sâu tiền treo trên cổ vẫn còn, nhưng hai khối quan ngân lại không cánh mà bay. Điều này cũng thú vị. Tống Du lại quay về, nhìn về phía. Người trung niên vẫn còn đang biểu diễn ảo thuật, biểu diễn thuật khuân vác. Lại nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang cổ vũ liên tục. Cho dù là khách sạn ở bên cạnh cũng có người ném tiền xuống. Hắn không nói gì, chỉ chờ đợi ở đây một hồi. Đi dạo lâu như vậy, sớm đã qua giữa trưa, những người giang hồ biểu diễn xiếc này lần lượt dừng lại, nói muốn chuẩn bị ăn uống, quần chúng vây xem cũng dần dần tản đi. Lúc này Tống Du mới đi về phía nghệ sĩ giang hồ kia. Người này khoảng tầm 30-40 tuổi, lớn lên cao to vạm vỡ, mặt mày hung ác, lúc này đang cùng mấy thủ hạ cùng nhau bưng chén cơm khô. Ăn đến khá ngon miệng, còn có một miếng thịt luộc lớn trong bát. Bữa cơm của Túc Hạ thật phong phú. Tống Du đứng trước mặt hắn, mỉm cười nói. Nghệ sĩ giang hồ ngẩng đầu nhìn theo cái bóng, thấy đây là một thanh niên dẫn theo một tiểu cô nương, không khỏi sửng sốt một chút, vẻ mặt ngây ngốc hỏi, khách quan tìm ta có chuyện gì? Chúng ta phải ăn xong mới có thể bắt đầu, không phải đại sự gì. Tống Du khách khí nói, thanh âm không cao, chính là vừa rồi ở chỗ này xem đủ thủ đoạn, trên người rớt chút bạc, không biết ngươi có nhìn thấy hay không. Ừ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 75, Người biểu diễn xiếc giang hồ, 3. Nghệ sĩ giang hồ không hiểu, khách quan rớt bạc, nên đi báo quan mới đúng. Hội chùa này người nhiều nên có chút lộn xộn, khó tránh khỏi có chút tặc nhân trà trộn vào trong đó. Khách quan sẽ không cho rằng chúng ta biểu diễn một chút ảo thuật là có thể biến đồ đạc vào hư không ư? Chẳng lẽ là muốn vu khống chúng ta? Càng nói, hắn đã có chút tức giận. Vốn thể trạng đã mạnh, sắc mặt cũng không tốt, một khi nhướng mày trừng mắt, ngay cả nửa phần ngây ngốc cũng không còn, chỉ còn lại hung lệ dọa người. Tống Du vẫn ôn hòa thong dong như trước, tại hạ chỉ là thấy Túc Hạ một tay đưa tới vung đi xảo diệu, dù không tính xuất thần nhập hóa, nhưng cũng là đăng phong tạo cực, so với trình độ của tại hạ cao thâm hơn rất nhiều, cho nên đến đây xin được chỉ giáo một chút. Nghệ sĩ giang hồ nhất thời thần sắc cứng lại. Kỳ thật lúc biểu diễn, hắn cũng không dùng chiêu đưa tới vung đi gì cả, mà thuần túy là công phu trên tay. Nhưng lúc này hắn cũng không giải thích hay phủ nhận, chỉ đánh giá Tống Du vài lần, lập tức chắp tay, dám hỏi các hạ từ đâu tới. Tại hạ Âm Dương Sơn Phục Long Quan, Tống Du. Thì ra là vị đạo gia, thất kính, không dám. Đạo gia mất đi bao nhiêu tài sản? 20 lượng quan ngân. Nghệ sĩ giang hồ lập tức xoay người, phất tay với người bên cạnh, không hào phóng thừa nhận mình trộm cắp tài vật, cũng không phủ nhận. Ngay cả một câu khách sáo này như cùng tiên sinh gặp nhau chính là hữu duyên, như vậy tài vật mất đi của tiên sinh cứ để cho chúng ta bổ sung, coi như là kết giao bằng. Hữu cũng không nói, chỉ để cho thủ hạ đi lấy tiền. Hai đĩnh bạc, nhưng không phải hai khối bị mất kia, mà số lượng cũng tương phản. Tống Du cân nhắc hai cái, thu hồi. Chỉ có thể nói người trong giang hồ, thiện ác khó nói, nhưng ít nhiều đều có chút thưởng thức. đa tạ, có nhiều đắc tội. Bất quá tại hạ còn có một câu hỏi. Tống Du hỏi, Túc hạ đã có bản lĩnh này, vì sao lại làm nghề này? Đạo gia nói đùa. Trung niên nam tử cười, lại cũng có vài phần cảm giác tiêu sái. Thuật vung tay tới lui này vốn là ảo thuật giang hồ thăng biến mà thành. Hơn nữa ở thời thế này, chúng ta chỉ có thể làm loại chuyện này, ngoại trừ nghề này ra còn có nghề nào có thể kiếm ra tiền sao? Hay là đạo gia cảm thấy, giả dạng một vị đạo sư cao thâm đi lừa gạt những quý nhân kia, sẽ càng nhẹ nhàng càng cao quý hơn loại nghề nghiệp như này? Tống Du không khỏi suy nghĩ một chút, có lý. Chúng ta cũng có quy củ của chúng ta. Trung niên nam tử lại bưng chén cơm lên, vừa ăn vừa nói, chúng ta chỉ lấy quan ngân, không lấy bạc vụn. Nếu bị cao nhân nhìn thấu, hoặc là có người có suy đoán ra được, phàm là người có thể đến trước mặt chúng ta báo ra danh tính, chúng ta sẽ hoàn trả lại. Thì ra là như thế. Tống Du không khỏi suy nghĩ một chút. Quan ngân của Đại Yến bằng 10 lượng. Chỉ lấy quan ngân, không lấy bạc vụn, một mặt là thuận tiện mang theo, một mặt cũng có thể từ mệnh giá để bài trừ người nghèo, là một loại tâm tính cướp của người giàu không cướp của người nghèo. Ở một mức độ nào đó có thể tránh được người khác báo án. Người giang hồ coi trọng lẫn nhau. Thời đại này không thể so sánh với hậu thế, tín nhiệm của dân chúng bình thường đối với quan phủ không cao. Người trong giang hồ gặp chuyện sẽ có cách giải quyết riêng của người trong giang hồ, nếu báo quan, sẽ bị đồng nghiệp nhạo báng. Mà người giàu tầm thường khó có thể phát giác mình lại bị hán tử ở cách xa hai trượng này trộm bạc. Cho dù nhìn ra, chỉ cần lấy lại được tiền, cũng sẽ kiên kỵ người giang hồ trả thù, sẽ không tiếp tục báo quan nữa. Có thể nói rủi ro đã giảm xuống mức thấp. Lại còn là không gây án ở một chỗ cố định, rủi ro lại càng thấp hơn. Bất quá Tống Du đứng ở trước mặt hắn, vẫn là hỏi một câu, Túc hạ không sợ quan phủ sẽ đến kiểm tra sao? Nghe thấy lời này, trung niên nhân híp mắt lại, động tác ăn cơm cũng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tống Du, đạo gia chẳng lẽ là đang nói đùa với ta sao? Ta là tò mò. Biểu tình Tống Du vẫn như thường ngày, Túc hạ biến ra chính là loại ảo thuật này, nếu gặp phải bộ đầu có kinh nghiệm, tra ra chuyện này, chỉ sợ người đầu tiện bị nghi ngờ chính là Túc hạ. Đạo gia bị kiến thức của mình vây khốn. Trong mắt đa số mọi người, đây bất quá chỉ là thủ pháp che mắt người khác mà thôi. Cho dù biết trong đó có quỷ, lại có mấy người có thể nghĩ đến còn có loại chuyện cách không lấy vật đây. Cho dù có người có thể phản ứng được, chúng ta đã sớm rời đi. Thì ra là như thế, đa tạ chỉ giáo. Tống Du đăm chiêu, vừa đáp vừa gật đầu. Đạo gia còn có việc gì không? Vậy xin cáo từ. Đạo gia. Tống Du đang định đi, lại bị hán tử kia gọi lại. Nhưng hán tử kia vẫn lo lắng, một bên đánh giá hắn, một bên hỏi, mong ngài không báo quan. Đón lấy ánh mắt của hắn, Tống Du suy nghĩ một chút, mới gật đầu. Được. Người đàn ông này rất sinh động nói cho hắn biết, không nên để hiểu biết của mình vây khốn chính mình. Hán tử này lại là một người có ý tứ, Tống Du tuy không phải người giang hồ, nhưng cũng nguyện ý cùng hắn luận bàn một hồi. Lần này sẽ không báo quan, chỉ là thưởng thức thì thưởng thức, cũng không thể hóa đen thành trắng, lẫn lộn đúng sai. Kinh nghiệm phá án của La Bộ Đầu phong phú lại nhạy bén, tất có nghi ngờ, đến lúc đó nếu đến thỉnh giáo hắn, hắn vẫn sẽ nói ra. Chính là không biết là hắn chạy nhanh hay là La Bộ Đầu đuổi theo nhanh. Chương 76, cả gan dám hỏi các vị thần. Đạo sĩ, ngươi vừa nói gì với người kia? Hắn đã ăn cắp tiền của ta. Hả? Hả? Tiểu nữ đồng dừng lại và không đi nữa. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ là muốn đuổi theo bắt tên trộm. Ta đi bắt hắn lại. Cắn chết hắn. Con người không thể làm điều đó. Đánh chết. Đây không phải là vấn đề cắn chết và đánh chết. Tống Du xoa xoa đầu nàng, lấy chiều cao của nàng, đưa tay ra là có thể sờ tới, rất là vừa vặn, phạm bao nhiêu sai lầm, chịu bấy nhiêu trừng phạt. Không thể vì người khác trộm ngươi một ít tiền ngươi liền đánh chết hắn, như vậy không phù hợp với quy tắc của nhân loại. À, nữ đồng gật đầu, đăm chiêu như có điều suy nghĩ. Đang lúc Tống Du cho rằng nàng hiểu được cái gì, có lẽ là có thu hoạch mới, chỉ thấy nàng duỗi tay ra, hỏi mình, ngươi có ăn tiên đan không? Cái gì? Tiên đan? Tống Du khó hiểu, cúi đầu xem xét. Một bàn tay nho nhỏ, lòng bàn tay trắng nõn, cực kỳ xinh đẹp. Chính giữa hiện ra một viên thuốc nhỏ, một viên cực nhỏ. Nữ đồng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt trắng nõn, biểu tình nghiêm túc. Đây là cái gì? Tiên An. Nữ đồng đối với nhận định này có một loại tin tưởng gần như tuyệt đối không nghi ngờ. Lấy đâu ra? Ta tìm được. Tìm được nó từ đâu? Từ mũi. Tống Du nhất thời không nói gì. Mà nữ đồng kia còn đang thúc giục, ngươi ăn hay không? Không ăn. Tại sao? Sau này đừng tìm loại tiên đan này nữa. Không ăn ta ăn. Ba. A. Sao người đánh rớt tiên đan của ta? Sau này đừng ăn cái này. Một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh càng đi càng xa. Tìm một vòng, rốt cục tìm được phố La Mã. Nghĩa trên mặt chữ, nơi này chủ yếu giao dịch con la, ngựa và lừa. Vừa tiến vào đã bị một làn sóng mùi phân và nước tiểu sọc vào mũi. Có rất nhiều người mặc cả, vừa có người đưa tay vào sờ thử, cũng có người chỉ đứng nói chuyện bình thường, không ít người giang hồ cũng tới nơi này, muốn chọn một con tọa kỵ vừa ý. Xem tướng ngựa là một môn kỹ thuật, ngựa tốt phối anh hùng, nếu ai chọn được một con ngựa tốt, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Ngược lại nếu ngựa được một vị anh hùng chọn đi, cũng có thể hưởng lây một ít hào quang, chỉ là thiên lý mã khó cầu, anh hùng càng hiếm thấy. Nhưng nếu thiên lý mã vừa vặn gặp được anh hùng, đây chính là thành tựu lẫn nhau, sau này có ai viết chuyện diễn nghĩa gì đó, nói không chừng một đôi người ngựa còn có thể cùng nhau lưu danh thanh sử. Tống Du không phải là người biết xem ngựa, nhưng hắn cũng có cách chọn riêng của hắn. Chỉ là hắn cũng không có ý định mua ngay hôm nay, thời đại này mua một con ngựa cũng giống như mua xe ở hiện đại. Con la cũng không rẻ đến đâu, cho dù là nhà giàu cũng phải thận trọng một chút, không thể loa. Tam Hoa Nương Nương nhớ theo sát ta, nơi này người giang hồ nhiều lắm, cẩn thận bị người bắt cóc. À, ánh mắt Tam Hoa Nương Nương sớm đã bị những con ngựa lớn ven đường hấp dẫn, cũng không biết có nghe thấy lời hắn nói hay không. Tống Du nhìn nàng hơn phân nửa là không nghe vào, con mèo nhỏ này ngay cả đi đường cũng lung la lung lay. Tống Du đành phải giữ chặt tay nàng, một lớn một nhỏ vừa đi vừa xem. Giật Đô là nơi giao dịch quan trọng của hai loại hàng hóa, trà và ngựa. Ngựa nơi này phần lớn là ngựa tới từ phía Tây Nam. Thể trạng nhỏ bé, đa số đều không to hơn bao nhiêu so với những con lừa cỡ lớn. Bất quá thế gian này vốn không có ngựa tồi, mỗi loại đều có tác dụng riêng. Mặc dù ngựa Tây Nam thường được coi là ngựa kém, thế nhưng nếu đi đường núi thì không có giống ngựa nào có thể so với nó. Còn nếu là những giống ngựa tinh quý khác, phải huấn luyện, phải tắm rửa, chi phí nuôi cao, từ đó giá ngựa bán cũng cao, ưu điểm chỉ là chạy giỏi, bề ngoài anh tuấn. Nhưng đường dài vốn không cần chạy nhanh bao nhiêu, ưu điểm của nó là có lực bạo phát mạnh tựa hồ không thể phát huy tác dụng, hiệu suất chi phí cũng không cao. Trừ phi có thể mua được ngựa Bắc Nguyên. Ngựa Bắc Nguyên sống ở cao nguyên phía Bắc, điều kiện khắc nghiệt, bởi vậy cực độ rắn chắc, chịu rét kháng nóng, chở được nhiều, sức chịu đựng mạnh mẽ. Nhưng giống ngựa này tuy rằng cũng không tính là cao lớn, lực bộc phát cũng không mạnh, nhưng vẫn là giống ngựa được chọn làm quân mã, sử dụng phổ biến nhất của triều đình Đại Yến, trên thị trường không được thấy nhiều. Con lừa thì ngược lại, chở được nhiều, sức chịu đựng mạnh mẽ, giá trị dịch vụ cũng không thấp. Thời đại này văn nhân thường cưỡi lừa là chuyện tao nhã, mấy năm trước đương triều tể tướng đã từng cưỡi lừa lên triều. Để biểu thị sự thanh quý văn nhân của mình, đạo nhân cưỡi lừa cũng rất thịnh hành, có cảm giác tiên khí phiêu nhiên. Con la ở giữa, có những ưu điểm của cả hai. Bất quá con la cũng chia làm hai loại, la và lừa la. So sánh hai loại trên, hình dạng con la càng giống với con lừa, sức mạnh và thói quen cũng gần giống con lừa. Chở được nặng, thấp hơn con lừa một chút. Con lừa la có kích thước gần bằng với ngựa, cao, thậm chí có sức mạnh không kém ngựa, giá của một con lừa la tốt không rẻ hơn một con ngựa. Cả hai đều có giá trị con hơn con lừa, cũng đều rắn chắc chịu bền hơn ngựa. Như vậy xem ra, tựa hồ con la mới là lựa chọn tối ưu. Thế nhưng gần đây thiên tử dường như lại có ý định dụng binh phương Bắc, ngựa và la đều là vật tư quân sự trọng yếu. Nghe nói quan phủ trước khi hội chùa mở ra đã mua đi một lượng lớn ngựa và la, điều này không chỉ khiến cho giá ngựa la trên phố La Mã ở hội chùa tăng vọt, một con ngựa Tây Nam động một chút phải hơn 20 sâu tiền. Mà hơn nữa loại tốt cơ hồ đều được chọn đi, lưu lại một ít loại không tốt ở đây, còn bị người giang hồ hùng hùng hổ hổ tranh đoạt. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 77, Hồng Mã Gầy Gò, 1. Tống Du chọn một vòng, thật sự không chọn được con vừa ý. chúng ta còn không mua sao? Không có vừa ý, Tam Hoa Nương Nương đã bảo ngươi phải đi sớm một chút. Là ta sai rồi, người khác đều đang lựa mua. Tam Hoa Nương Nương chỉ vào một người dắt la lừa rời đi, người kia đã mua được luôn rồi. Không vội. Tống Du dự định xem xét thêm hai ngày nữa, nếu thật sự không chọn được con nào thích hợp, liền mua một con lừa nhỏ, dắt con lừa đi du lịch thiên hạ, nghĩ cũng vui vẻ. Trong lòng đã xuất hiện vài câu thơ cưỡi lừa, lúc này đã sắp hoàng hôn rồi. Đi dạo hội chùa một ngày, làm sao có thể không đi miếu Nhạc Vương thắp nén nhang đây. Vừa lúc bây giờ người cũng ít hơn, Tống Du liền mang theo Tam Hoa Nương Nương đi đến miếu Nhạc Vương. Trước cửa vẫn như cũ là một đôi câu đối dán hai bên. Những gì được viết là, ngươi cầu danh lợi, hắn bốc cát hung, đáng thương ta hoàn toàn vô tâm can, sao có được chủ ý gì. Làn khói như mây tràn ngập trong điện thờ, đỉnh chuông trang nghiêm, có thể thấy người cung cấp xây dựng nơi này không tốn rất nhiều tiền tài. Nghe La Bộ Đầu nói, trước kia câu đối trên cửa không phải câu này, là có một ngày Nhạc Vương thần quân báo mộng cho biết, mới đổi thành cái này. Bởi vậy xem ra, có lẽ thần quân thật đúng là người giật châu, ít nhất cỗ khí chất tiêu sái cái gì cũng không để ý này là đặc trưng thường thấy của người giật châu. Một lớn một nhỏ bước vào điện thờ, bên trong có một vị thần quân, lưng hùng vai gấu, khoác y phục bảy màu, vẻ mặt chính khí, bệ vệ ngồi trên thần đài, trừng mắt nhìn mỗi người đi vào. Tam Hoa Nương Nương vừa bước vào, trong mắt tượng thần liền lóe lên tinh quang, cả người Tam Hoa Nương Nương run lên. Lập tức vội vàng dừng bước, nhìn về phía Tống Du, trên khuôn mặt nhỏ bé có chút không biết phải làm sao. Cũng may trong nháy mắt tinh quang đã dập tắt, cũng không có mấy người nhìn thấy. Thần quân tại, thượng. Tống Du sờ sờ đầu Tam Hoa Nương Nương, tiến lên thi lễ, xem như đã diện kiến, lập tức thắp hương dâng kính. Gặp miếu dâng hương là thói quen của hắn, tổng thể cũng do không có việc gì để làm, không phải vì đối với thần linh trong miếu có bao nhiêu kính ngưỡng. Sư phụ thường nói hắn ỷ vào tư chất tuyệt thế cùng một thân đạo hạnh nên không xem trọng các vị thần này. Có lẽ đúng, nhưng nàng lại thường nói người chân chính tu đạo nên dùng một góc độ khác để đối đãi thần linh. Cho nên Tống Du không phải là bất kính thần linh, chỉ là cùng sự kính trọng của người thường có chút không giống nhau. Hương khói thịnh vượng, ánh nến đung đưa. Tống Du kính hương xong, xoay người đang định đi, chờ dừng lại, nhìn về phía tượng thần trước mặt, suy nghĩ một chút. Mới nói, thần quân đã ở chỗ này, không biết có thể nhìn thấy bên ngoài đạo trích vì sao phải làm tặc hay không. Trong mắt tượng thần lại lóe lên tinh quang, cả gan. Tống Du sải bước ra cửa, chỉ cảm thấy trong lòng sung sướng không thôi. Đây là điều vui sướng nhất mà hắn đã làm gần đây. Sau khi ra miếu mỗi một bước, sắc trời đều tối hơn một phần. Ban đêm hội chùa không hề bớt đông đúc hơn ban ngày, lại càng có không biết bao nhiêu giai nhân tài tử xách hoa đăng đi ra ngoài du ngoạn, ghé qua dưới hiên tham gia giải câu đố đèn. Giai nhân trộm nhìn tài tử cũng lặng lẽ ngắm nghía giai nhân, nếu có duyên phận với nhau có khi có thể làm nên giai thoại giống như Dịch An cư sĩ. Tống Du lại chỉ lưu luyến đồ ăn vặt ở chợ đêm. Mấy xiên thịt nướng, một bát canh thịt dê, thêm một quả hồng như lồng đèn nhỏ, là cách ăn khi ở phương Bắc bình thường khó có thể ăn được, hương vị so với đời sau cũng không kém. Đó là bữa tối hôm nay. Tống Du thích loại cảm giác này. Thích loại cảm giác này không hề kém hơn việc lưu luyến không khí ở đời sau. Thảo dược, hiệu quả tốt, gầy ăn có thể béo lên. Đi tiểu ra nước có thể cao 8 trượng. Các vị muốn hỏi phải ăn như thế nào à? Có rượu thì ngâm rượu, không có rượu ngâm nước tiểu, không rượu không nước tiểu nhai khô cũng có hiệu quả. Một đám người bị hắn hấp dẫn, tiến lên vây quanh. Tống Du lại lộ ra nụ cười. Vị này vẫn chưa kết thúc công việc à? Đạo sĩ, hôm nay hình như ngươi rất vui. Ừ, không mua được ngựa, ngươi vui cái gì? Tam Hoa Nương Nương nghiêng nghiêng đầu ngẩng lên, nhìn chằm chằm Tống Du ra vẻ nghi ngờ, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn kia, thật sự rất đáng yêu. Mặc dù ta không mua được ngựa, nhưng xem náo nhiệt cũng rất vui chứ sao. Ngươi thích náo nhiệt? Thỉnh thoảng. Khi nào chúng ta đi mua ngựa? Không vội, không vội. Một lớn một nhỏ mới trở lại trước viện hẻm Thiên Thủy đã phát hiện ở cửa có hai người đứng chờ. Hai người mặc đạo bào thật dày, trong tay dắt theo một con ngựa, đó chính là hai vị đạo trưởng Ứng Phong cùng Xuất Vân của Phúc Thanh Cung. Tống Du rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người, vội vàng chào hỏi. Hai vị đạo trưởng, sao đến nơi? Này, gặp qua đạo huynh. Hai người thở ra khí lạnh, hướng hắn thi lễ. Nhìn thấy nữ đồng đứng cạnh, không nhịn được hỏi, đây là Tam Hoa Nương Nương. Đúng là Tam Hoa Nương Nương, gặp qua Tam Hoa Nương Nương. Hai người vội vàng đối Tam Hoa Nương Nương thi lễ, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Họ chỉ mới nghe trưởng bối trong sư môn kể qua về chuyện yêu tinh hóa thành hình người, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Tam Hoa Nương Nương cũng học theo đáp lễ. Chương 78, Hồng Mã Gầy Gò 2. Sau đó Ứng Phong lên tiếng, sư phụ biết đạo huynh muốn đi du lịch thiên hạ, lại thiếu vật cưỡi thích hợp, hôm nay nhân hội chùa miếu Nhạc Vương, sư huynh tất sẽ đi tìm mua la hoặc ngựa. Tuy nhiên, gần đây biên cảnh phương Bắc thiếu ngựa, la sư phụ đoán rằng đạo huynh rất có thể không tìm được con nào vừa ý, đúng lúc chúng ta cũng có việc cần đến hội chùa, mua vài món đồ, thuận tiện cùng các đạo trưởng ở Giật Đô giao lưu đàm đạo, vừa hay trong cung có vị khách hành hương có chút quan hệ. Vì thế sư phụ liền bảo chúng ta mang một thớt ngựa thồ dẫn đến tặng cho đạo huynh, cho dù không cưỡi được, trên đường dài cũng có thể giúp đạo huynh chở hành lý và các vật dụng mang theo cũng tốt. Xuất Vân cũng nói thêm vào, chúng ta còn đang lo lắng trong lòng, sợ chờ chúng ta tìm được đạo huynh đã mua được la, ngựa vừa ý, như thế chúng ta chỉ có thể dắt trở về. Hiện tại xem ra, may mắn đạo huynh còn chưa mua được. Tống Du chỉ lẳng lặng nhìn hai người. Năng lực chống lạnh của đạo bào thực sự là có hạn, vào đêm đông lạnh, hai người đã bị cóng đến môi tím đen. Chẳng những vậy đêm còn răng nhiều sương mù, lông mày lọn tóc đều bị ẩm ướt, làm tăng thêm mấy phần ướt lạnh. Mà ngựa này thực sự là ngựa thổ ư. Mặc dù dáng ngựa không cao, bề ngoài xấu xí, không thể xem là cao to, nhưng nhìn đầu lớn cổ ngắn, thể phách cường kiện, ngực nở bờm dài, da dày lông thô, rõ ràng là một thớt ngựa Bắc Nguyên. Tuy thớt ngựa Bắc Nguyên này phẩm cấp không cao, không tính là bảo mã, thế nhưng dù sao cũng là ngựa Bắc Nguyên, là loại thích hợp đi đường xa nhất. Tống Du đứng bất động, ánh mắt lấp lòe, hai người kia thì lại đang thấp thỏm trong lòng. Qua thêm mấy giây, Tống Du mới đưa tay nhận lấy ngựa, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Vậy thì đa tạ, hai người vội vàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đạo huynh đừng khách khí, đêm khuya lạnh lẽo, mau vào trong phòng sưởi ấm, chúng ta không quấy rầy thêm nữa. Ứng Phong vội vàng nói, bọn ta ra ngoài đã lâu, đã đến lúc nên trở về. Phúc Thanh cung cùng Thanh Tiêu quan ở thành Tây vốn có giao hảo với nhau từ trước, các vị trưởng bối đều đang tá túc tại Thanh Tiêu quan. Xuất Vân nói bổ sung, ban đêm nhiều đạo tặc, nếu còn không quay lại sợ là trưởng bối sẽ lo lắng, hay là ngày mai chúng ta lại đến bái phỏng đạo huynh. Sư muội nói đúng, ngày mai còn phải đến hội chùa mua một ít đồ. Đạo huynh cẩn thận, ngựa này có hơi còn non, tinh khí vẫn chưa ổn định. Đạo huynh tự có thủ đoạn thần tiên. Xuất Vân nói, nói cũng phải. Ngựa ơi ngựa, sau này ngươi phải nghe lời, có thể cùng đạo huynh ngao du thế gian, là phúc phận ngươi phải tu luyện mấy đời mới được. Chúng ta có cầu còn không được đâu. Đạo huynh, chúng ta cáo từ. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, lưu loát liền mạch, cảm giác cũng rất kỳ diệu. Tống Du đứng nhìn theo bọn họ đi dần xa, lại quay đầu nhìn con ngựa, quả nhiên là một con ngựa còn non, không thể không khiến hắn cảm thán, quang hoa tử này đạo hạnh tu vi thế nào tạm thời không bàn tới. Chỉ tính riêng thế thái nhân tình lại có bản lĩnh xử sự cực cao, lão đạo này mặc dù đời này hẳn là không thể thành tiên, nhưng cũng đã là một nhân tình. Phi, ngựa con đỏ thẫm thở phì phì. Xuyệt, Tống Du không chút hoang mang nói với nó, trong thành này cần phải yên tĩnh một chút, rảnh rỗi, ta liền dẫn ngươi ra ngoài rong ruổi. Con ngựa quả nhiên trở nên an tĩnh, nào còn dáng vẻ tính khí không ổn định. Tống Du thấy vậy mỉm cười hài lòng. Cả quá trình Tam Hoa Nương Nương đều ngẩng cao đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm vào con ngựa, đôi mắt sáng ngời. Giống như những vì sao, ngay khi hai vị đạo trưởng rời đi, nàng liền dạo một vòng xung quanh ngựa vội dò hỏi, ngựa này tốt không? Đương nhiên tốt. Tam Hoa Nương Nương nghe xong, vui mừng khôn xiết. Tống Du suy nghĩ một hồi, đã gần như đoán được suy nghĩ của nàng, về phần có thể hiểu hết hay không, cũng không cần thiết, người với người còn không thể hoàn toàn câu thông với nhau, huống chi là người với mèo. Lại nói đến con ngựa này, màu sắc đỏ thẫm, vốn ngựa Bắc Nguyên đã không cao lắm. Nó so với cùng loại còn có chút thấp bé hơn, bất quá đại đa số thời gian Tống Du cũng chỉ cần nó chở chút hành lý. Chậm rãi đi đường nên cũng không cần ngày đi ngàn dặm hay phóng ngựa băng băng như quân mã trong doanh trại, vì thế cũng không yêu cầu nó cao lớn cường tráng. Tống Du đóng cửa sân viện, đem con ngựa dắt đến chỗ rừng trúc, mới nói, tiểu viện điều kiện đơn sơ, không có chủ ngựa, liền ủy khuất các hạ tạm ở nơi này. Lúc bình thường chớ có lên tiếng, sáng sớm ngày mai, ta liền đi mua chút cỏ khô về cho các hạ. Con ngựa đứng bất động, quả nhiên không có lên tiếng. Sau này đường xá xa xôi, lên rừng xuống biển, làm phiền các hạ cùng ta đồng hành, giúp ta chở hành lý vật dụng, ta tất nhiên không bạc đãi các hạ. Nói xong, Tống Du đối nó chắp tay thi lễ. Nói tới cũng diệu, con ngựa này dù vẫn đứng bất động nhưng cứ như nghe hiểu lời Tống Du vừa nói, nó chớp chớp mắt đen lay động sáng ngời. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Tam Hoa Nương Nương thật miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi thân mình con ngựa, chậm chậm đi ra ngoài mở cửa. Người đứng bên ngoài chính là La Bổ Đầu, áo mũ chỉnh tề, bội đao bên hông. Mấy ngày nay diễn ra hội chùa, trong thành có rất nhiều người giang hồ, tốt xấu lẫn lộn, toàn bộ nha sai đều đem xích, sắt đổi thành cương đao mà mang theo bên mình. Thấy hôm nay lại là nữ đồng ra mở cửa, ánh mắt La Bổ Đầu hơi khác lạ, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là vẫn tiếp tục không gọi nàng bằng Tam Hoa Nương Nương, chỉ chắp tay hỏi, tiên sinh đã về tới nhà chưa? Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 79, nơi đây cũng có tu hành, 1. Về tới, Tam Hoa Nương Nương vừa nói xong, quay đầu nhìn lại, Tống Du đang từ sau lưng đi tới. Bổ Đầu vẫn còn chưa xong việc à, vừa có một vụ án khó, đến tìm tiên sinh xin thỉnh giáo. Từ trước lập đông, sau khi Tống Du nghĩ thông suốt, đã không còn cố ý khắc chế những quan hệ qua lại này, từ đó phàm là gặp gỡ vụ án khó, cần thỉnh giáo, La Bổ Đầu cũng không tiếp tục tìm đến ly cung chùa miếu hoặc cao nhân ẩn sĩ khắp nơi, mà chính là trực tiếp tới cửa cầu vấn Tống Du. Tống Du đa số đều có thể cho ra trả lời. Mà ngày thường hắn mang chút đồ vụn vặt đến biếu, Tống Du cũng không cự tuyệt. Hai người ở chung dần dần có chút ăn ý, lúc này cũng bảo hắn có gì cứ nói thẳng là được. Hôm nay nha môn tiếp được rất nhiều quý nhân báo án, nói là túi tiền bị mất trộm, phần lớn đều là trong lúc đang xem kịch, xiếc bị trộm mất. La Bổ Đầu nói rất cẩn thận, nói tới hội chùa vốn là rất loạn, có mấy tên tặc nhỏ trà trộn trong đó cũng là chuyện thường. Điều kỳ quái là, những quý nhân này chỉ bị mất cả thỏi bạc, còn bạc vụn và tiền đồng một chút cũng không thiếu, có một số người cất giữ rất cẩn thận. Thậm chí có cả quan to quý nhân ngồi kiệu xuất hành, tất cả tiền tài đều đặt ở trong dương đặt bên trong kiệu, cũng đều bị trộm mất, đồng thời chỉ mất cả thỏi bạc chứ không mất bạc vụn. Bổ Đầu có hoài nghi chỗ nào hay người nào không? Trong những người làm diễn xiếc giang hồ, có không ít người tay chân không sạch sẽ, cũng có không ít người có chút bản lãnh kỳ dị, La Mỗ hoài nghi là những thuật sĩ giang hồ đó gây án. La Bổ Đầu lặng lẽ dò xét Tống Du, trong đó có một nhóm người diễn một trò tên gọi là Tam Tiên Quy Động, là loại ảo thuật làm vật bỗng dưng biến vật. Không chỉ cùng án này có liên quan, mà đa số những quý nhân đến đây báo án đều là bị mất trộm khi đang tập trung xem loại ảo thuật này. Muốn hỏi tiên sinh, trên đời này có những loại phép thuật nào có thể cách không lấy vật qua đó trộm đi thỏi bạc chăng? Có loại pháp thuật có thể gọi tới hô đi, điều kiện học hà khắc, lưu truyền trong dân gian không nhiều, nhưng nếu học được cao sâu, liền có thể cách không lấy vật mà không làm cho chủ nhân phát giác, cũng có thể khiến cho vật biến mất mất tăm. La Bổ Đầu tiếp tục dò xét Tống Du biểu tình. Tiên sinh nhìn như chỉ đang trả lời vấn đề của hắn, nhưng hắn cùng tiên sinh ở chung mấy tháng nay, dựa vào ngữ khí, trong thần thái của tiên sinh có thể nhìn ra, tiên sinh kỳ thật đã khẳng định suy đoán của hắn. Tuy nói thế, nhưng loại phép thuật này khó có thể khống chế, luật pháp lại nghiêm, nếu tìm không thấy chứng cứ, chúng ta tùy tiện bắt người, chỉ sợ cũng phiền phức. Đối với thuật này, người thi thuật nếu có khả năng ngàn dặm lấy vật, dù không ngàn dặm lấy vật, chỉ trăm dặm mười dặm lấy vật, hay dù chỉ là một dặm lấy vật, cũng không phải là thực sự làm ảo thuật biến nó mất đi. Tống Du nói, nếu tiền bạc là từ trên người bên cạnh lấy đi, coi như lấy được, cũng phải giữ trên thân mình. La Bổ Đầu sắc mặt cứng lại, nhất thời hiểu ra, lập tức soạt một cái đứng thẳng người, hướng Tống Du ôm quyền. Đa tạ tiên sinh, ta đây cáo từ. Nói xong liền hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Chỉ là đi tới cửa, hắn lại chợt quay đầu, mắt nhìn hướng rừng trúc, thật nhanh bỏ xuống một câu, tiên sinh mua ngựa trong chợ ở hội chùa sao? Nếu tiên sinh không tiện nuôi nó, nha môn có chuồng ngựa chuyên dùng để nuôi ngựa. tiên sinh khi nào cần có thể để tại hạ giúp tiên sinh đưa đến nha môn nuôi nấng, về phần tốn hao tự có triều đình cấp phát. Tống Du không khỏi cười một tiếng, vội vàng cảm ơn, tiếng bước chân bên ngoài cấp tốc đi xa. Hắn nhớ rõ lúc từ miếu Nhạc Vương trở về, người làm ảo thuật này còn chưa dọn hàng, cũng không biết La Bổ Đầu đi chuyến này có thể tìm được người hay không. Sáng hôm sau, khi Tống Du mở mắt rời giường, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện. Đẩy cửa ra ngoài, hắn nhìn thấy La Bổ Đầu đang đứng trong rừng trúc, xác nhận là do Tam Hoa Nương Nương mở cửa cho hắn. Hắn vừa sờ sờ bồng ngựa vừa nói chuyện với bé gái bên cạnh, chủ yếu là bé gái hỏi, hắn trả lời. Nhà của ngươi cũng có ngựa sao? Nhà ta không có ngựa, nhưng nha môn có ngựa, vì vậy lúc muốn dùng thì có thể mang ra dùng. Nhiều lắm không? Nếu chỉ tính ở huyện nha thì không nhiều. Tuy nhiên, ở dịch trạm thì có nhiều, tùy theo tình hình, nếu có việc cần gấp thì cũng có thể tạm thời mượn dùng. Có tốt như ngựa của nhà ta không? Cái này, La Bổ Đầu nhất thời ấp úng. Nhìn dáng vẻ này, xem ra Tam Hoa Nương Nương dường như khá quen thuộc với hắn. Việc này làm Tống Du nhớ đến một số hộ gia đình có mèo cưng ở kiếp trước. Nếu khách tới vào lúc tâm tình nó đang tốt, nó có thể thân thiết mà chơi đùa cùng khách. Nhưng nếu là lúc tâm tình nó không tốt, nó sẽ nằm một chỗ không thèm nhúc nhích. Hôm nay tâm tình của Tam Hoa Nương Nương có vẻ rất không tệ. Thấy Tống Du đi ra, La Bổ Đầu lúc này mới có thể trốn khỏi ánh mắt lấp lánh của Tam Hoa Nương Nương, lập tức quay người hướng về Tống Du, chắp tay làm lễ, tiên sinh tỉnh rồi. Bổ Đầu sớm. Sáng nay ta đến đây là để báo tin vui cho tiên sinh, La Bổ Đầu nói, là tại hạ tới sớm, tiên sinh còn chưa dậy, vốn định đợi đến giữa trưa lại đến báo tin tức cho tiên sinh, bất quá, đồng nhi của tiên sinh mời ta, ở lại nhìn con ngựa tiên sinh mới mua, tại hạ đành mặt dày mày dạn ở lại chờ tiên sinh. Là do người khác tặng, Tam Hoa Nương Nương nghe vậy lập tức sửa lại. Chương 80, nơi đây cũng có tu hành, 2. Ồ, là Thanh Thành Sơn Phúc Thanh Cung đạo hữu đem tặng, là bạn bè giao hảo qua nhiều thế hệ. Tống Du nhỏ giọng giải thích nói, mới đưa tới vào đêm qua, thật sự không tiện cự tuyệt, đành phải mặt dày nhận lấy. Thì ra là như thế. La Bổ Đầu tiếp tục xem ngựa, ngựa Bắc Nguyên là ngựa tốt, huyết thống của con ngựa này cũng thuần, nhưng hình như có chút khuyết tật bẩm sinh, dáng dấp bởi vậy mới thấp bé. Như vậy cũng đủ cho chúng ta dùng, đi theo tiên sinh. Có lẽ con ngựa này có thể đắc đạo. Tống Du lắc đầu, biết được lời nói của thế nhân thường có chút lấy lòng cùng khách sáo, chỉ hỏi hắn, Bổ Đầu nói có tin vui, phải chăng là việc tặc nhân trộm cướp hôm qua đã bắt được. Nhờ có tiên sinh, La Bổ Đầu chắp tay cảm ơn. Lúc này nhớ tới, hắn lại đỏ mặt, thầm cảm thấy thần kỳ. Đỏ mặt một nửa là do hưng phấn, nửa còn lại là vì đắc ý. Vụ trộm bạc hôm qua cùng vụ của tên trộm biết độn địa có một chút tương tự. Chính là phần lớn người bị mất trộm đều là các gia đình giàu có trong thành, tiền tài bị mất đi là một con số lớn. Vụ án bực này không thể xem nhẹ, nếu là bình thường có thể giải quyết trong tầm 5-3 tháng đã là không tệ. Nhiều khả năng còn có thể trở thành vụ án chưa được giải quyết, nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ tốn vẻn vẹn một đêm, cả người lẫn vật đều bị hắn bắt được. Càng làm cho người ta hưng phấn hơn chính là, tên trộm bực này tất nhiên sẽ không chỉ gây án ở mỗi giật đồ, sau đó kiểm tra thêm một phen, sợ là tiếp theo có thể đem cả những vụ trộm tương tự ở kinh thành Dương Châu ra lật phá. Công lao này phải lớn đến bao nhiêu? Về phần lấy làm thần kỳ, chính là muốn nói đến quá trình phá án. Buổi chiều hôm qua dựa theo sự chỉ dẫn của tiên sinh, hắn dẫn người chia làm hai đường, một đường đi bắt người diễn xiếc giang hồ, một đường đi kiểm tra phụ cận chỗ nào có thể giấu người, hoặc địa phương có thể chứa người, hai đường này đều khẩn cấp. Lúc này, tuy hội chùa còn chưa tan nhưng đoàn người kia đã dọn đồ chuẩn bị chạy trốn. Mới một ngày đã chạy, cũng xem như cẩn thận. Hiển nhiên nhóm nha sai suýt nữa đã phải đi một chuyến công cốc, lúc này chuyện kỳ diệu đã phát sinh. Sấm sét vào mùa đông, sét đánh vào một đêm quang đãng, đem nhóm người kia đánh đến suýt mất mạng. La Bổ Đầu vừa đến, người cùng tang vật đều đem về được. Hiện tại nếu lại đi đến hội chùa dạo một vòng, chỉ sợ phần lớn mọi người đều đang say sưa bàn tán về chuyện đêm qua. Không chỉ có hôm nay, ngày mai, hay thậm chí là sang năm, hoặc nhiều năm về sau nữa, truyền thuyết về Nhạc Vương thần quân hạ xuống thần lôi trừng phạt tên trộm ở hội chùa vẫn sẽ được lưu truyền như cũ. Nhưng thực tế thì sao? Dự, thật có phải như vậy không? La Bổ Đầu lại không cho là như vậy. Đây chính là miếu thờ lớn nhất ở thành Giật Châu, trong mấy ngày nay không biết đã có bao nhiêu tên trộm vặt đang hoạt động ở đó. Làm điều phi pháp, không ít tên giang hồ hung ác tàn nhẫn cũng đang ẩn nấp ở đó, nhưng có thấy Nhạc Vương Thần Quân bổ xét xuống ai đâu. Nếu nói không có quan hệ gì với tiên sinh, hắn chính là không tin. Nhất định là tiên sinh sau khi chỉ điểm hắn xong, đã đoán được đám tặc nhân kia sẽ trốn đi, vậy nên đã nghĩ ra cách gọi xét xuống ngăn cản. Đêm qua Chi Huyện hỏi hắn, hắn cũng nói như thế, cho tới bây giờ hắn vẫn nhớ rõ ràng biểu cảm trên mặt của Chi Huyện đại nhân cùng phụ tá của hắn khi đó. Cũng chấn kinh như mình lúc đầu, bất quá vẫn là nên đi thông báo một tiếng với tiên sinh. La Bổ Đầu kể lại rõ ràng chuyện khi đó, một bên kể, một bên lặng lẽ nhìn biểu cảm của tiên sinh. Chỉ thấy tiên sinh nghe đến đoạn sét đánh trong mùa đông là lúc, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, tuy nhiên trong nụ cười này có cất giấu ý vị sâu xa, hắn xem không hiểu. Chỉ nghe tiên sinh nói, bắt được là tốt, không phụ tiên sinh, La Bổ Đầu vội vàng cúi đầu. Dừng một chút, hắn lại nói thêm, tại hạ còn muốn thẩm vấn đám tặc nhân kia, sẽ không quấy rầy tiên sinh rửa mặt. Bổ Đầu đi thong thả, Tống Du lúc này mới trở lại đi rửa mặt. Sau lại đến Trúc Lâm nhìn ngựa, thấy con ngựa vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ là trên miệng đang nhấm nuốt không ngừng. Có một chút cỏ linh lăng ở bên cạnh, là một loại cỏ thượng hạng, nghĩ hẳn là do La Bổ Đầu mang tới. À, Tống Du lắc đầu, đưa tay vuốt ve con ngựa. Ngươi muốn đi chuồng ngựa ở Nha Môn tạm trú một thời gian, hay là muốn lưu lại nơi này? Nha Môn có người chuyên hầu hạ, có lẽ sẽ làm tốt hơn ta một chút, nhưng lưu tại nơi này, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt, vậy thì ở lại đây đi. Ăn xong điểm tâm, lại có người đến tìm. Là hai vị đạo trưởng Xuất Vân cùng Ứng Phong, các đạo trưởng Phúc Thanh Cung mời hắn cùng đi dạo hội chùa. Vừa vặn Tống Du cũng có chút đồ vật muốn mua, liền cùng nhau đi. Thế là một đám chân đạo sĩ hòa với một giả đạo sĩ đến đường phố phụ cận miếu Nhạc Vương. Chỉ nghe thanh âm xung quanh lộn xộn không chịu nổi, người qua lại trên đường đều đầy mặt hưng phấn, bộc lộ hết sự mong chờ cùng hiếu kỳ lên trên mặt. Giống như là vừa nghe được chuyện gì đó không tầm thường, muốn nghe cho rõ ràng, hoặc là đã nghe rõ ràng, lại không kịp chờ đợi muốn truyền ra cho người bên ngoài hay. Phát sinh cái gì? Một người trung niên đạo trưởng kỳ quái nói. Tính cách của đạo trưởng trẻ tuổi có chút hoạt bát, thấy có người vây ở một chỗ nghị luận ầm ĩ, liền tiến tới nghe, đợi đến khi trở về, ngươi một câu ta một câu chấp vá kể lại. Nghe nói là thần quân hiển linh, nói cái gì xét đánh vào tặc nhân, nói có người bị mất đồ vật. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.